Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3208, hai quân chém giết, chuẩn đế chi uy, ngang qua bốn phía bát hoang, cái thế thần ma khí huyết che lấp nhật nguyệt tinh không. Lương Vượng độ mạnh không cần nói cũng biết, hắn một thân chiến lực ép thẳng tới đại đế cảnh giới, uy thế chấn động thiên hạ. Hắn vừa xuất thế chính là lôi đình cực điểm, hống động thương khung, cầm một khẩu thần ma sơn, lộ ra ngàn tỷ lớp thần ma thiên lực, muốn vỡ diệt tất cả đại địch, hết thảy đều bị che lại, theo tổ long đỉnh thẩm thấu ra huyết tổ kinh lực lượng đều bị nghiền ép nổ tung. Lương Vượng ở hí dài, khí thế thông thiên, thần ma sơn đang rung động ầm ầm. Hóa thành một khẩu có thể chấn thiên hạ thái cổ cự nhạc. Đây là một bộ khủng bố hình ảnh. Thần Ma Sơn cùng Tổ Long Đỉnh sắp xếp cùng nhau. Trực tiếp đi xuống mới đánh rơi xuống. Để huyết ma kinh ngông cuồng tự đại pháp thể cũng bắt đầu uốn lượn. Đây là cái thế thiên lực chấn áp xuống. Muốn chấn áp lại một tôn đại đế. Giết, tiếng la giết chấn động vực ngoại tinh không. Trăm vạn binh mã cất bước thanh thế quét ngang thiên Phật giới mười mấy cái đại vực. Đây là một bộ ngập trời hung uy ở bạo phát, ở lan tràn, để màu máu bão táp đều ở tan vỡ. Vạn đạo giới trăm vạn binh mã xuất chinh, trực tiếp theo đế phẩm chiến thuyền bên trong quét ngang mà ra. Hình ảnh này nên phải trên tuyệt thế. Phảng phất tiền sử dòng lũ theo năm tháng sông dài bên trong lao ra, trực tiếp giết hướng về màu máu bão táp bên trong, để đếm không hết tà ác sinh vật đều đang run rẩy. Là đạo chủ phủ cường giả, toàn bộ thiên Phật giới bạo phát ngập trời ồ lên. Đây là một bộ kinh thế hình ảnh, hơn triệu đại quân xuất chinh, dị vực đại quân đường đã bắt đầu dừng lại. Ngập trời sát phạt lực lượng dĩ nhiên bắt đầu phun ra nuốt vào mà vào. Muốn xé rách một cái khe lớn. Đạo chủ phủ ra tay. Giết tới trăm vạn đại quân. Đây là cỡ nào tráng cử. Hình ảnh này lan truyền ra ngoài. Chấn động toàn bộ vũ trụ. Một ít tuổi trẻ cường giả giống to. Như vậy thịnh cử. Làm sao có thể thiếu chúng ta. Chúng ta giết tới cùng đạo chủ phủ cường giả hội tụ. Liên thủ đánh giết tà ma. Nếu như ngay cả điểm ấy tà ma đều không chấn áp được. 9 năm sau đế lộ chiến còn làm sao chống đối dị vực ngàn tỷ binh mã bước chân. Giết tới, sợ cái gì, bọn họ bị phong ấn vô tận 5 tháng. Gốc gác tổn thất lớn. Hiện tại chính là tuyệt diệt bọn họ thời cơ tuyệt hảo. Sấn bọn họ suy yếu muốn bọn họ mệnh. Nếu là chờ bọn hắn thôn phệ đầy đủ tinh huyết khôi phục như cũ. Đến thời điểm đang muốn giết đi bọn họ khó như lên trời. Toàn vũ trụ sôi trào. Đây là thiên địa đại thế đang thức tỉnh. Không thể đỡ. Đạo chủ phủ trăm vạn đại quân giết tới. Tỉnh lại cửu tuyệt thiên cường giả chiến ý. Toàn bộ vũ trụ đều nhiệt huyết sôi trào. Ép thẳng tới thiên Phật giới. Trăm vạn binh mã xuất chinh. Ngựa đạp tà ma. Quả thực chính là dòng lũ bằng sắt thép chen chúc mà đến. Đây là ngập trời sát phạt. Huyết ma kình ở giống to. Của hắn hung uy càng ngày càng kinh thế hãi tục. Mênh mông cương vực đều đang run rẩy. Đếm không hết cương vực ở nứt toác, muốn nương theo hắn toàn bộ sụp đổ. Hắn cầm màu máu trường mâu, vờn quanh ngàn tỷ lớp trật tự sức mạnh, vương binh bất hủ. Hắn gốc gác cố nhiên tổn thất lớn, thế nhưng vương binh y nguyên khủng bố đến cực điểm, như là bước ra một cái biển máu vũ trụ, giết hướng về bầu trời, muốn lật tung hai đại tiên chân. Húng. Lương Vượng phát ra rung trời thanh âm, thần ma thiên kinh vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể hắn đan dệt chí cường khí thế, mơ hồ muốn bắt đầu nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ, chấn áp, Tổ Long giáo cường giả liên tiếp thét dài. Tổ Long đỉnh ở hừng hực thiêu đốt. Miệng đỉnh rủ xuống một cái lại một cái Tổ Long thiên lực. Dường như vạn long hối hải. Che ngược bầu trời ép đè xuống. Muốn niêm phong lại huyết ma kinh sức mạnh. Cái này sâu. Thật sẽ cho ta ra vấn đề khó. Huyết ma kình phát ra tàn lạnh âm thanh. Hắn hừng hực con ngươi nhìn chằm chằm Lương Vượng. Đối với hắn mà nói tiên thiên thần ma chính là vật đại bổ. Nếu là có thể nuốt vào Lương Vượng, huyết ma kình tuyệt đối có thể khôi phục toàn thịnh thời đại hơn nửa chiến lực. Ầm ầm ầm, trong cơ thể hắn đế huyết ở bạo phát. Cố nhiên có chút suy yếu, nhưng là huyết tổ kinh, là cỡ nào kinh thế hãi tục. Một khi bắt đầu vận chuyển, sau lưng của hắn đều dựng lên một tôn vĩ đại như vực sâu màu máu ma ảnh. Đại vũ trụ đều bị ép đầy, để Lương Vượng sắc mặt nghiêm túc chính là, hắn tinh huyết trong cơ thể đều đang khô héo. Đây là sức mạnh cỡ nào? Huyết tổ kinh cường có chút không hợp thói thường, dĩ nhiên nhưng là nuốt lấy trong cơ thể hắn thần lực. Nhưng là này huyết ma kinh cố nhiên đáng sợ vạn lần. Thế nhưng muốn trong thời gian ngắn giết đi Lương Vượng hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Tổ Long đỉnh cũng không phải ăn cơm khô, dù xuống đi gợn sóng có thể ngăn trở huyết ma kinh khí thế. Nhất định phải nhốt lại huyết ma kình, cho đạo chủ phủ thời gian, thanh lý những dị vực này cường giả, đại đế không đáng sợ, cổ thiên đình tàn đế suýt nữa bị đạo chủ phủ đánh giết. Nói không sai, chỉ là một cái đại đế không tính được cái gì. Tổ Long giáo cường giả sắc mặt lạnh lẽo, hiện tại Lương Vượng đến. Bọn họ có rất lớn tự tin ngăn chặn trụ huyết ma kình trưởng thành. Nơi này là cửu tuyệt thiên, không phải là dị vực. Năm đó đạo chủ phủ đều có thể trọng thương tàn đế, còn không ngăn được hao tổn to lớn huyết ma kình à. Giết cho ta, đem dị vực sinh vật toàn bộ cho bản vương ngăn ở bên trong. Một cái đều không thể bỏ qua đi. Đại hắc phảng phất một tôn vô địch thiên vương, phát ra tiếng gầm gừ. Hắn biết rõ huyết ma kinh độ cường hoành, hiện tại các đại giáo vẫn không có chạy tới. Nhất định phải đem những sinh vật này ngăn cản lại, bằng không bọn họ khôi phục như cũ, hậu quả khó mà lường được. Dành thời gian bày trận, niêm phong lại mảnh này cương vực, chờ đợi các đại giáo viện quân đến. Quyết không thể để rất nhiều tà ma chạy trốn tới thiên Phật giới các đại địa vực. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Quân thần ở giống to, truyền ra các loại mệnh lệnh. Hơn triệu đại quân nhân số quá nhiều. Nếu là không có thống lĩnh như vậy tiếp tục đánh chỉ có thể loạn thành hỗn loạn. Hiện tại dị vực sinh vật ở tăng nhanh. Đâu chỉ là hơn triệu màu máu sinh vật. Dưới lòng đất cũng dâng trào ngập trời màu đen sương mù. Đây là như biển cốt núi nương theo ngút trời hung sát khí ở bạo phát. Hơn triệu cốt binh đang thức tỉnh. Nơi này tuyệt đối là một cái siêu cấp phong ma chi địa. Ít nhất cũng phong ấn mấy triệu binh mã. Thậm chí có mấy chục đạo ngút trời gợn sóng cuồn cuộn không ngừng hừng hực đứng dậy. Ở trong này tuyệt đối có hơn 10 vị dị vực đại nhân vật. Quân thần, chúng ta có thể lấy thực tinh thảo giết chi? Có người đề nghị, cảm giác so với không phiền toái như vậy. Ngươi biết cái gì? Thực tinh thảo là đại sát khí, dễ dàng không thể bạo lộ. Quân thần lắc đầu, bác bỏ kiến nghị này. Giết, trăm vạn đại quân long xà múa lên. Mười mấy tôn thế hệ tuổi trẻ cường giả ở thức tỉnh. Đây là mười mấy tôn vô địch giả gợn sóng lan tràn mà ra. Lấy hắc bạch vô song uy thế kinh thế nhất hải tục. Một khi thức tỉnh này một vực đều đi theo rung động đứng dậy. Thật là khủng khiếp. Đạo chủ phủ tinh nhuệ đến rồi một nhóm lớn. Còn có một nhóm ở đế lộ chiến không có tới rồi. Lần này đạo chủ phủ xuất hiện quá đúng lúc. Quả thực ngăn cơn sóng dữ. Muốn trấn áp lần này náo loạn. Đây là ngập trời đại chiến. Mới vừa đụng vào liền bạo phát đến gây cấn tột độ trình độ. Ầm ầm ầm, đế phẩm chiến thuyền ngang qua cương vực. Đại hắc sừng sững ở chiến thuyền bên trong. Một cái kim quang ngập trời thực tinh thảo nằm uốn lượn ở đế phẩm chiến thuyền bên trong. Chuyện này quả thật chính là một khẩu sát phạt chi hung bảo khí. Phảng phất tử vong thu gặt cơ. Đây chính là đế phẩm chiến thuyền. Ở cương vực bên trong ngang qua. Đếm không hết màu máu sinh vật bị nghiền thành nát tan. Liên miên cường giả ngã trùng vó. Trực tiếp liền quét ngang ra một cái khủng bố khe lớn. Thực tinh thảo, cho bản vương giết đi hắn. Đại hắc phát ra tiếng gầm gừ. Hắn nắm giữ đế phẩm chiến thuyền. Giết hướng về vòng xoáy màu đỏ ngòm nơi sâu xa. Dũng mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Nhắm vào một tôn hung ác vô biên màu máu sinh vật. Hắn đã thôn phệ mấy cái cổ thành sinh linh. Đều nhanh khôi phục nhân đạo đỉnh cao nhất chiến lực. Đế phẩm chiến thuyền cố nhiên mạnh mẽ tuyệt thế. Thế nhưng hao tổn quá khủng bố. Đại hắc căn bản không thể nắm giữ đế phẩm chiến thuyền một đường quét ngang đi vào. Chỉ có nhanh chóng trừ đi những dị vực này cường giả tuyệt thế. Mới có thể trấn áp mấy triệu dị vực đại quân. Này dây leo thật là khủng khiếp. Dĩ nhiên có nhân đạo đỉnh cao nhất chiến lực. Này cùng đạo chủ hộ thân bảo vật có chút liên quan. Lẽ nào đạo chủ cũng tới? Làm sao chậm chạp không nhìn thấy hắn hiện thân? Thực tinh thảo muốn điều động liền lập xuống đại công. Trực tiếp phong ấn một đầu tầng 8 tà ma. Con này tà ma đều nhanh khôi phục lại tầng 9 cảnh giới. Một khi hắn phục hồi như cũ đang suy nghĩ chém xuống hắn quá khó khăn. Hết chương.